Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. 144. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào cửa hàng này vì từ khóa mấu chốt quái vật cao cấp và hấp dẫn. Cậu nhất thời không biết hiện tại phải làm gì. Quay đầu nhìn về phía Tần Châu cũng đang cau mày suy nghĩ. Phát hiện Lâm Dị nhìn sang, Tần Châu lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi cậu. Cùng nhau. Trái tim Lâm Dị đột nhiên nhảy dựng. Cậu biết Tần Châu đang lo lắng điều gì. Đây là quái vật cao cấp, độ nguy hiểm và độ khó hẳn cũng không thấp chút nào. Quan trọng nhất là bọn họ chỉ có duy nhất một ngày. Không, thậm chí còn không đủ một ngày. Bọn họ còn phải quay trở lại trường. Quay trở lại trường còn tiêu phí thêm thời gian nữa. Nếu thời gian còn lại bọn họ không thể thoát thân, chưa chắc có chết trong tay con quái vật này không. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ bị trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên giết chết. Thời gian khiến tình huống hiện tại càng thêm khó giải quyết. Vâng, Lâm Dị không chút do dự, gật đầu. Cùng nhau ạ. Tần Châu cười một cái, dường như đã đoán trước được câu trả lời của Lâm Dị. Khóa xe xong, hai người đi bộ đến cửa hàng thoát khỏi mật thất. Lúc đi ngang qua tấm poster, Lâm Dị liếc nhìn nó. Một số người trên poster trợn mắt, còn một số người lại nhắm hai mắt. Cửa hàng này không to, nó nằm giữa hai cửa hàng lớn. Cần phải đi lên một cầu thang hẹp đến tầng 2 thì mới tính là tới được cửa hàng. Lâm Dị đi theo Tần Châu. Cậu nhìn về phía trước, nhìn thấy phía trước có người bị hấp dẫn đến đây. Lâm Dị quay đầu nhìn phía sau, liền thấy phía sau cũng có người. Chẳng trách Tần Châu có thể trực tiếp đánh giá đây là quái vật cao cấp. Cho dù là quái vật 2 nói 6 tồn tại 10 năm, hay quái vật 4 nói 4 một lúc kéo con mồi vào nhiều nhất, cũng chỉ có mười mấy người. Nhưng Lâm Dị ước tính ở chỗ này, cả trước và sau, cũng phải hơn 20 người. Tần Châu duỗi tay ôm lấy Lâm Dị. Lâm Dị khựng lại. Tần Châu kéo cậu nhìn về phía hắn. Đừng nhìn đông ngó tay nữa. Quái vật cao cấp rất thông minh, nếu nó ẩn nấu trong số những người tham gia như quái vật thông thường, việc Lâm Dị tìm kiếm manh mối có thể trực tiếp dẫn đến việc cậu bị quái vật nhắm tới. Lâm Dị nhỏ giọng đáp lại, ngoan ngoãn để Tần Châu dẫn lên tầng 2. Hai người cứ nắm tay như vậy, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía bọn họ. Lâm Dị đỏ mặt nhận ra một điều, những người bước vào cửa hàng này không hề bị thao túng. Họ vẫn giữ được khả năng suy nghĩ độc lập. Có lẽ giống với việc xúc động tiêu dùng, hiện tại bọn họ bị cảm giác xúc động này chiếm lấy não. Ngoại trừ điều đó, bọn họ vẫn có thể dùng điện thoại bình thường. Lâm Dị liếc nhìn màn hình điện thoại di động của cô gái bên cạnh. Cô gái đang nói chuyện với người khác trên quầy chat. Chị, em đợi chị gần một tiếng rồi, sao chị vẫn chưa tới? Cô gái gõ chữ. Chị đang đi trong phòng thám hiểm. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Không phải chị mắc chứng sợ giam cầm sao? Em nhớ nhầm rồi hả? Em nhớ không nhầm, nhưng tự dưng chị muốn chơi thôi. Không phải chứ, bọn mình đã hẹn nhau đi xem phim từ trước rồi mà. Phim sắp bắt đầu rồi. Lần sau đi, hôm nay chị muốn đi chơi thám hiểm. Bà chấm. Lâm Dị rời mắt, nhìn cô gái trẻ bán vé ở quầy lễ tân. Khi có khách đến, cô gái trẻ ở quầy lễ tân đứng dậy nói. Xin chào, bạn muốn chơi phó bản nào? Lâm Dị cảm giác được tay mình bị ấn một chút, quay đầu nhìn Tần Châu. Tần Châu khẽ lắc đầu, lúc này không có người lên tiếng. Hắn ra hiệu Lâm Dị không nên mở miệng trước. Nữ lễ tân không hề ngạc nhiên mà giới thiệu với những vị khách đang muốn chen chúc ở sảnh. 10:30 sẽ có học viện tu thân. Đây là phó bản đứng đầu của cửa hàng. Mọi người có muốn xem một chút không? Nói xong, nữ lễ tân phát cho mọi người một tờ giới thiệu của học viện tu thân. Lúc Lâm Dị nhận được tờ giới thiệu, cảm giác bài xích càng thêm mãnh liệt. Vì thế Lâm Dị lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Châu. Cậu cảm thấy bài xích, trong khi Tần Châu lại cảm thấy bị thu hút. Có điều Tần Châu vẫn có thể khống chế được xúc động trong lòng, nhưng những người khác lại không thể khống chế được, chàng lớn xô đẩy. Tôi muốn chơi cái này. Nữ lễ tân dường như đã quen với sự hoan nghênh của học viện tu thân, cũng không ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của khách hàng. Được được, mọi người đừng chen lấn, số lượng không hạn chế, mọi người đều có thể chơi. Số lượng không hạn chế? Lâm Dậy nhìn thấy Tần Châu vì những lời này mà lông mày nhíu lại. Nữ lễ tân lại nói, xin hãy xếp hàng và thanh toán tại đây. Lâm Dậy nghe thấy câu này không khỏi bắt chước Tần Châu, nhíu mày. Sau đó, cậu nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ. Tần Châu cúi đầu nhìn cậu. Tôi có tiền. Lâm Dậy trầm mặc một lát, nói. À? Cậu cảm thấy mình vừa làm được một chuyện vui, vui đến nỗi có thể làm tâm tình Tần Châu nhẹ nhõm hơn hẳn. Cũng khá tốt, Lâm Dậy nghĩ. Hàng đợi nhanh chóng được hình thành, xếp cuối là Lâm Dậy và Tần Châu. Không phải là không vội, nhưng vội cũng vô dụng. Cửa hàng này rõ ràng là muốn một lần cắt xong đầu hạ. Có điều thanh toán rất nhanh, thoáng cái đã đến lượt bọn họ. Điện thoại của bọn họ không thể sử dụng bên ngoài trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, bởi vì là những người bị thế giới bên ngoài lãng quên. Thẻ điện thoại của họ đã sớm bị hủy từ lâu rồi. Vì không thể sử dụng nên không thể thanh toán bằng điện thoại như người bình thường được. Tần Châu rút ví, lấy ra mấy tờ 100 tệ đưa cho nữ lễ tân. Lâm Dị ở bên cạnh quan sát lặng lẽ. Nữ lễ tân vẫn đang thu phí bình thường, vẻ mặt cũng rất bình thường. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Cho hỏi, chị có chơi cùng bọn em không ạ? Nữ lễ tân nhầm tưởng là Lâm Dị đang đố cô, mỉm cười từ chối cậu. Không được, tôi vẫn còn công việc. Nói xong, cô tìm được một ít tiền lẻ trả lại cho Tần Châu. Lâm Dị, xin lỗi, làm phiền rồi. Tần Châu nhét tiền lẻ vào ví, kéo Lâm Dị đi sang một bên. Bên kia cũng có một vài nhân viên công tác đi tới, tổ chức chuẩn bị cho những người chơi đã nộp ví, yêu cầu thu điện thoại và một vài điều cần chú ý. Lâm Dị quan sát nhân viên công tác, nói với Tần Châu. Trong bọn họ đều có vẻ bình thường. Tần Châu nhìn xung quanh, nói. Ừ. Sau đó, hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho Âu Ánh. Đề phòng đột nhiên mất liên lạc, Âu Ánh sẽ phái người đi tìm hắn. Tần Châu gửi tin nhắn, Lâm Dị cúi đầu suy nghĩ. Nói cách khác, nữ lễ tân và các nhân viên khác cũng giống cậu, đều không có hứng thú muốn chơi trò chơi. Có hai lý do dẫn đến việc không có hứng thú. Thứ nhất, các nhân viên ở đây có hoàn cảnh giống với cậu ở một khía cạnh nào đó. Có thể là cha mẹ bị dị hóa, hoặc cũng có khả năng khác. Đến nay bản thân cậu vẫn chưa rõ bản thân rốt cuộc là con người hay là thứ gì khác. Thứ hai là con quái vật không lựa chọn bọn họ làm con mồi. Hai lý do này vừa đưa ra đã có ngay kết quả. Nhân viên công tác không chỉ dừng lại ở một người. Vì số lượng người đông nên khả năng là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc không có hứng thú là vô cùng thấp. Nguyên nhân thứ hai là quái vật không chọn nhân viên công tác ở đây làm con mồi. Tại sao quái vật lại không chọn nhân viên ở đây làm con mồi của nó? Lâm Dị cũng không đưa ra giả thuyết nữa. Trò chơi sắp bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị bước vào thế giới do quái vật sáng lập. Không thể nào đi tìm manh mối để chứng minh giả thuyết của mình được. Nhân viên công tác đi đến trước mặt bọn họ. Xin chào, yêu cầu anh tạm thời giao điện thoại ra. Tần Châu đã nói chuyện xong với Âu Ánh, tắt điện thoại rồi đưa cho nhân viên. Lâm Dị nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho nhân viên. Cảm ơn đã phối hợp. Nhân viên nói, 5 phút nữa sẽ có người đưa hai anh tiến vào mật thất. Hiện tại, hãy ở đây nghỉ ngơi một chút. Tần Châu không nói gì, Lâm Dị đáp. Được, cảm ơn. Sau khi nhân viên rời đi, Tần Châu nhìn Lâm Dị, nói với cậu. Nhóc thiên tài, đừng nói bật quá. Lâm Dị gật đầu. Tần Châu đưa tay xoa đầu cậu. Trong 5 phút, việc duy nhất hắn làm trong suốt thời gian đó chính là vò tóc cậu rối rồi lại xoa đầu cậu. 5 phút sau, nhân viên đưa người chơi tiến vào mật thất xuất hiện. Bởi vì có rất nhiều người, nhân viên công tác cầm loa trên tay, nói: Trước khi tiến vào mật thất, để tôi giới thiệu cho mọi người bối cảnh của học viện tu thân.